thần cấp may mắn, chương 21 giờ 21, nữ nhân này đến cùng là có lai lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nữ nhân kia nào biết được ý nghĩ trong lòng Vương Hạo, nàng nhìn thấy trên trán Vương Hạo đổ xuống mồ hôi lạnh, bỗng nhiên do dự một chút, sau đó nói. Hy vọng ngươi đừng để ta phát hiện ra cái ảnh chụp gì được lưu lại. Nàng ta nhất định là đang hiểu sai. Vương Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Ta đã nói không có thì nhất định là sẽ không có, nhân phẩm ta tốt như vậy, làm sao sẽ gạt ngươi đây? Nếu thật như vậy thì ta xin lỗi, nhưng mà chuyện lừa gạt này ta không phải là chưa từng thấy qua. Nữ nhân kia nhẹ nhàng lắc đầu, về sau không nói thêm gì nữa. Có thể là lời cầu nguyện của Vương Hạo phát sinh tác dụng, lần này thang máy không hỏng. Rốt cục đến cửa nhà mình, Vương Hạo lấy chìa khóa ra mở cửa, vào nhà, thay giày cởi ra, sau đó nói. Trực tiếp vào đi, ngươi là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, có hay không lại bắt ta cởi giày cho ngươi đây, nếu ngươi không ngại cảm thấy thô tục thì ta cũng cảm thấy mất mặt à, hắn bên này nói chuyện, tiểu bạch bên kia đã chạy nhào đi ra. Con hàng này vừa nhìn thấy nữ nhân kia, Vương Hạo lập tức đã cảm thấy hai mắt của nó sáng rực như vàng 24K. Tiểu bạch xông lên phía trước ôm chặt lấy đùi nàng, gâu gâu, Vương Hạo, mẹ nó. Bình thường chỉ có xuyên Việt giả mới có thể háo sắc như thế này đúng không? Bóp lấy miệng tiểu bạch dùng sức kéo nó ra. Nói, có phải là xuyên Việt giả hay không? Là đúng thì gật đầu. Tiểu bạch, gâu gâu, nữ nhân kia cười vỗ vỗ đầu tiểu bạch. Cẩu cẩu ngoan, ta tới lấy chút đồ vật, lần sau sẽ mang thức ăn ngon tới thăm ngươi à hát. Tiểu bạch, mèo ô, cái đuôi nó không ngừng lắc lư. Vương Hạo triệt để im lặng, người không bằng chó, trời thật bất công a, máy tính ở chỗ này. Vương Hạo dẫn đầu đi vào phòng ngủ. Ừ, nữ nhân kia gật gật đầu, sau đó đi theo Vương Hạo vào bên trong. Nàng vừa đi vừa nhìn, phòng ở được sửa sang không quá bắt mắt, nhìn ra được đây là một cái gia đình bình thường, miễn cưỡng xem như thường thường bậc trung. Bên này, Vương Hạo mang theo nữ nhân kia đi vào gian phòng của mình, gian phòng trang trí rất đơn giản, nhưng lại rất sạch sẽ, không có cái mùi vị đặc thù gì, trên mặt đất cũng không có cái gì như là tất thối, quần lót. Tạp chí người lớn các loại. Ta cho ngươi xem một chút. Vương Hạo nhìn nàng nói. Mở ra trước. Nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào máy tính của Vương Hạo. Nhìn không ra biểu tình gì. Tốt a, bật máy tính lên. Vương Hạo quay sang hỏi. Tiếp theo nên làm thế nào? Thư mục, hòm thư, Viber. Nữ nhân kia rõ ràng là cân nhắc rất chu đáo. Về phần máy tính ta sẽ trực tiếp lấy về tìm người giúp ta xem xét một chút. Hoặc là ta trực tiếp đổi cho ngươi một cái máy vi tính mới. A hát, ngươi đây là xâm phạm bí mật cá nhân có biết hay không? Vương Hạo nghe mà trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, nhìn xem máy tính cũng coi như thôi đi, thư mục, hòm thư, Viber cũng đều phải kiểm tra. Những hình kia ngươi cũng đã nhìn qua, nữ nhân kia sắc mặt rõ ràng đỏ một chút, nói. Ngươi nếu trước xâm phạm bí mật đời tư của ta, ta vì cái gì không thể xâm phạm bí mật của ngươi? Nàng nói xong cũng có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Tốt a. Vương Hạo buồn bực nói, cái kia đều cho ngươi xem một chút đi, dù sao cũng không có cái gì nhận không ra người. Lúc này mở ra email, cho nữ nhân kia nhìn xem một số tin tức gần nhất của bản thân, tự nhiên là đều không có. Ân, cái này có thể, chờ một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia lấy ra điện thoại di động của mình, đăng ký tài khoản Viber, về sau tìm kiếm tài khoản Viber của Vương Hạo, thêm hắn vào danh sách liên hệ. Vương Hạo vụng trộm nhìn lại, tài khoản cá nhân ở trên viết. Băng Lãnh Tâm thêm ngài vào danh sách liên hệ. Băng Lãnh Tâm, Vương Hạo do dự một chút, sau đó liền chấp nhận lời đề nghị kết bạn của nàng. Tốt, tài khoản Viber của ngươi đã được ta thêm vào, hy vọng đừng để ta phát hiện ra ngươi tuyên bố tin tức hình ảnh của ta. Nữ nhân kia tiếp tục nói. Hòm thư càng không có cái gì để lo lắng, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch. Sau đó chính là nội dung thư mục. Trong này cũng không có cái gì, căn bản là trống không, chỉ có hai cái tài liệu văn bản, một cái là đấu phá thương khung, một cái khác chính là đại cương nội dung cốt truyện thôn phệ tinh không do Vương Hạo viết ra. Tên của tiểu thuyết, thấy nơi này cũng không có ảnh chụp, lòng của nữ nhân kia liền buông xuống hơn phân nửa, sau đó hỏi lại. Bình thường ngươi hay viết tiểu thuyết, viết chơi, Vương Hạo nhún nhún vai, còn có cái gì muốn kiểm tra nữa hay không? WeChat, nữ nhân kia nói. Ta quét mã hai chiều của ngươi một chút, nhìn xem ngươi có đem ảnh chụp của ta phát cho bằng hữu của ngươi xem hay không. Tốt a, cái này xác thực khó mà cử tuyệt, Vương Hạo lấy điện thoại di động ra, đưa ra mã hai chiều của mình. Ngươi xem một chút đi. Vẫn là Băng Lãnh Tâm xin tăng thêm hảo hữu. Vương Hạo lúc này đồng ý kết bạn. Nữ nhân kia nhìn một chút danh sách liên hệ bạn bè của Vương Hạo, nói. Ân, có thể, những cái này đều không có vấn đề gì. Tắt máy đi, sau đó giúp ta đem thùng máy chuyển xuống lầu. Ta dựa vào, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn đúng không? Tới nhà của ta trực tiếp muốn chuyển thùng máy đi. Vương Hạo nghe vậy không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn, bất quá không có cách nào khác. Một nữ nhân sợ hãi hình ảnh tư mật của bản thân lộ ra ngoài thì có thể lý giải được. Kiếp trước Vương Hạo thế nhưng là biết rất rõ, chuyện này lộ ra ngoài sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù hơn 3.000 tấm ảnh chụp kia không tính là cái gì sắc tình ái muội, thế nhưng là cũng không phải việc nhỏ, cho nên Vương Hạo cũng không nói lời vô ích gì, trực tiếp tắt máy rút nguồn điện ra khỏi thùng máy, nói. Tốt, đi thôi, yên tâm, mặc kệ cái thùng máy này có hình ảnh của ta hay không, ta cũng sẽ trực tiếp tiêu hủy nó. Nữ nhân kia đi theo bên cạnh Vương Hạo, nói. Cho nên ta sẽ trực tiếp đền bù cho người một dàn máy tính mới. Ngươi dù sao cũng đã cứu ta. Đối với việc đền bù tổn thất, nhất định sẽ không thiếu. Cứu người là chuyện bình thường có được hay không? Vương Hạo mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nói lầm bầm. Chẳng lẽ trơ mắt ra nhìn ngươi bị đâm chết à, mặc kệ như thế nào ta cũng sẽ đền bù cho ngươi. Nữ nhân kia rốt cục lại cười một chút, tựa như nắng ấm xua tan đi mùa đông lạnh giá, toàn bộ trời đất đều ấm áp lạ thường. Cảm ơn, hai người xuống lầu, Vương Hạo đem thùng máy đi đến bên lái phụ của xe Lamborghini, nói. Tốt, bây giờ không còn lo lắng gì nữa rồi đúng không? Ân, sau khi trở về ta sẽ kiểm tra một chút. Nữ nhân kia ngồi vào vị trí tay lái, thắt chặt dây an toàn, sau đó nói. Hy vọng ta không có nhìn lầm người, cho tới bây giờ ngươi cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu như trong máy vi tính của ngươi thật không có hình ta, như vậy thì tương đương với ta thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau có khó khăn gì có thể tìm tới ta. Tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo nhún nhún vai, sau đó đóng cửa xe lại. Trên đường cẩn thận, chớ có chạy nhanh quá. Ân, biết rồi, ta đi trước. Đưa mắt nhìn nữ nhân kia rời đi, Vương Hạo khẽ thở dài một cái, sau đó cẩn thận cảm nhận một chút dư vị của ngày hôm nay, kết quả để hắn rất là phiền muộn. Bận rộn hết cả nửa ngày, Vương Hạo buồn bã ỉu xìu, cầm điện thoại di động trả lại, cầm trên tay 100 tệ, gây ra tai nạn giao thông còn bị giật sụp suýt chết. Cuối cùng máy vi tính cũng bị lấy đi. Mẹ nó, cái vụ mua bán này không phải là rất thua thiệt hay sao? Một dàn máy tính rẻ nhất cũng 2-3 ngàn tệ. Bất quá cùng nữ nhân thần bí này thêm vào danh sách bạn bè trên Viber, WeChat cũng coi như là không tệ. Thấy hôm nay là phi thường không may, ca nhịn, bản thân không có việc gì liền tốt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Vương Hạo sờ cầm một cái. Nữ nhân này đến cùng là có lai lịch gì a hát? Đơn giản trâu bò đến để cho người ta không thể tin được, cách chương.